Đỉnh cao phú quý, chương 338, gặp cố nhân trong hộp đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt to, mặt trái xoan, eo thon, dáng dấp hấp dẫn. Trong phòng có một cô gái mặc váy đuôi thỏ gợi cảm. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng gió bụi mạnh như sóng, lập tức cuốn phăng cơ thể đến Trần Đông. Đại ca, cô gái gợi cảm thấp giọng gọi Trần Đông, sau đó lao vào anh. Á, Trần Đông đột nhiên dùng mình một cái, sờn cả tóc gái, dừng lại, cô gái gợi cảm đè Trần Đông xuống, ôm lấy cánh tay của anh dịu dàng nói. Đại ca, anh căng thẳng sao, không phải lần đầu tiên tới nơi này đúng không? Một mùi thơm cay sồng sọc vào mũi Trần Đông khiến anh hơi choáng váng, đẩy cô gái gợi cảm ra. Trần Đông như một con thú nhỏ sợ hãi nhảy ra phía sau bàn chỉ vào cô gái gợi cảm uy hiếp. Đừng có tới đây, cô mà tới, tôi ra tay đấy, tôi đã nói rồi đấy, tôi ra tay rất nặng. Cô nàng sexy bất ngờ lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy đối phương bị chính mình làm cho hoảng sợ. Trần Đông cũng an tâm, đồng thời trong lòng thầm tức giận, nghĩ bây giờ muốn đi tìm Trình Nguyên mặt lờ để giải quyết. Thế nhưng là, cô gái gợi cảm thậm chí còn không nghe Trần Đông cảnh cáo. Sắc mặt sau đó có chút thay đổi trở lại vẻ mặt dâm trước đây. Cô ta cười nói, ái nha, anh thật là hư, vậy mà muốn dùng tay với em nha. Con mẹ nó chứ, Trần Đông, dầm, không thể nào, Trần Đông chưa từng gặp phải kẻ địch đáng sợ như vậy. Chỉ có thể ra tay, một quyền đánh tới. Cô gái sexy liền ngã xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trần Đông biết vụ này, nên không thể trách cô gái gợi cảm này được. Có trách thì có thể chỉ là Trình Uyên, nhưng người phụ nữ trước mắt bị cú đấm của anh làm cho bất tỉnh thật là xui xẻo. Thấy người ta mặc ít như vậy, chỉ nằm thẳng trên sàn nhà lạnh lẽo. Trần Đông không nỡ đành lòng nên đã bế cô lên trên giường. Vừa đưa tay chạm vào làn da mềm mại của cô gái này, giống như bị điện giật, anh bỗng đột ngột thu tay lại. WTF, Trần Đông lần đầu tiên phun ra những lời bẩn thỉu, tức giận đẩy cửa ra, đến trước cửa phòng 302, giơ chân liền chuẩn bị đá văng cửa. Nhưng đột nhiên anh chợt nhận ra, Trình Uyên lúc này có lẽ đã làm chuyện vô liêm sỉ với người phụ nữ nào đó ở bên trong. Lúc này mà xông vào, sợ là không phù hợp. Má nó, đồ chết tiệt, trong nhà đã có một người vợ xinh đẹp như vậy, lại dám ra ngoài tầm hoa vấn liễu, đúng là đồ cặn bã. Trần Đông nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là thu hồi cơn tức giận đó. Đồng thời, Trình Uyên ở phòng 302 sớm đã cười tủm tỉm ở trên bàn. Trong phòng của anh không có phụ nữ, chỉ có hai dãy màn hình máy tính, hiển thị các phòng khác nhau của hộp đêm Triệu Hoa và hình ảnh giám sát của cả hộp đêm. Cảnh Trần Đông trong phòng tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Trình Nguyên được. Đây là lần đầu tiên anh thấy Trần Đông lúng túng không biết phải làm sao. Thế là cười ra nước mắt, cho dù là cười có tức ngực, anh cũng không kiềm được. Ha ha ha, Trần Đông ở ngoài cửa đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười. Vẻ mặt nghi ngờ, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, liền tức giận, không tiếp tục do dự, trực tiếp một cước mở cửa thay cho bằng tay. Trần Đông xông vào phòng Trình Uyên liền sửng sốt một chút, và nhìn thấy màn hình treo ở phòng. Trình Uyên đang ở trên bàn nở nụ cười không có người phụ nữ nào bầu bạn. Trần Đông đi tới trước mặt Trình Uyên nói, có tin hay không ngươi còn cười, ta liền sẽ đánh ngươi. Trình Uyên giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn là khó nhịn cười, ngậm chặt miệng, nhưng vẫn là cười khúc khích. Thôi quên đi, cứ coi như tôi lòng lan dạ thú đi, chẳng qua tôi sợ anh quá đơn độc, cho nên mới dùng tiền cho anh thưởng thức. Ai ngờ anh, chao ôi, thật là lãng phí. Một lúc lâu sau, Trình Uyên mới hoàn toàn nhịn cười nói với vẻ tiếc nuối. Hừ, Trần Đông hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn lên màn hình, thích xem thì cứ xem tiếp đi, dù sao anh vẫn biết được ai là sát thủ. Chỉ vào màn hình trong phòng, Trình Uyên di chuyển cổ tay rồi nói, tôi đi ra ngoài một lát, ngươi đi đâu vậy? Trần Đông cau mày hỏi. Anh không cần, tôi không thể không tiêu tiền lãng phí như vậy được. Trình Uyên nhún vai nói. Đi mát mẻ đây. Trần Đông nghe nói đến đây liền khịt mũi coi thường. Quả thật hiện tại bình tĩnh nghĩ lại. Trình Uyên tuy rằng có chút nhàm chán. Dù sao anh cũng không phải loại người như vậy. Tình cảm của anh đối với Bạch An Tương. Ở trong mắt Trần Đông. Anh ta cũng không tin Trình Uyên sẽ làm điều đó nếu không đã giết anh lâu rồi. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo khiến Trần Đông bất ngờ. Sau khi Trình Uyên xuống lầu, Trần Đông nhìn chằm chằm màn hình điều khiển. Sau đó anh ta thấy Trình Uyên thực sự đi bắt chuyện với mỹ nữ. Thật ra, Trình Uyên không phải đặc biệt đi gặp mỹ nữ, mà chỉ là nhìn thấy một người quen trên giám sát. Đối với những giám sát này, là lúc trước anh cùng Từ Đầu Chọc có đề cập đến rồi. Và cũng để anh mua lại chúng trước sự việc xảy ra lần trước. Lý Hải Tân nói ngày mai anh sẽ không còn sống nữa. Hẳn là có người muốn giết anh. Ban ngày trình độ đuổi theo anh hiển nhiên là không đủ. Cho nên khả năng nhất chính là ra tay vào ban đêm. Sau đó, anh khẳng định phải chuẩn bị một chút đó để đối phó. Liền thấy trong camera giám sát có 5-6 người đàn ông và 3 cô gái trong một phòng riêng ở tầng 1 của hộp đêm Triệu Hoa. Những người đàn ông một mực ép 3 cô gái này phải uống rượu. Loại chuyện này thoạt nhìn rất bình thường. Trình Uyên còn có thể nghĩ ra âm mưu máu chó tiếp theo của bọn hắn. Nhưng khi phóng to màn hình, anh đột nhiên nhìn thấy rõ ràng một trong số các cô gái hóa ra chính là người anh quen biết khi anh gia nhập vào tập đoàn Lương Tâm trước đó. Chính là Tôn Phỉ Phỉ. Nếu là người xa lạ, Trình Uyên có thể không quan tâm. Nhưng nói như thế nào Tôn Phỉ Phỉ cùng anh cũng coi như là quen biết chút ít. Khi cửa được mở ra, những tiếng hò hét và ánh đèn nhấp nháy chói mắt khiến Trình Uyên híp híp mắt theo bản năng. Phỉ Phỉ, chén rượu này của anh Quang cô nhất định phải uống. Cô phải nể mặt anh Quang mà uống cho hết. Nếu không anh Quang sẽ không vui. Ha ha, Tôn Phỉ Phỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây mỏng như quần đùi. Loại trang phục này quả thực là hấp dẫn nhất. Giờ phút này, cô đã đỏ bừng cả mặt. Ngồi ở một chỗ mà vẫn còn hơi lắc lư. Hiển nhiên vừa rồi cô đã bị thuyết phục uống rất nhiều rượu. Anh Quang, em thật sự không uống được nữa. Cô đẩy ly rượu mà anh Quang đưa. Vẻ mặt ngượng ngùng, anh Quang là một người đàn ông trung niên ngoài 40. Tiêu biểu nhất chính là bộ rear map đen. Cái gì, Phỉ Phỉ, em thật sự là không nể mặt anh phải không? Tên dâu mép Quang này sắc mặt đột nhiên khó coi. Thấy vậy, mọi người cũng trợ giúp lão Quang này cùng trở thành mối thù chung chỉ trích Tôn Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, cô thật quá đáng. Anh Quảng đã mời cô như vậy. Vậy mà cô không uống. Phỉ Phỉ, tôi nghĩ hiện tại cô không muốn ở công ty của chúng tôi nữa. Đúng đấy, trong công ty chúng ta, chưa từng có người nào dám từ chối anh Quảng mời rượu cả. Tôn Phỉ Phỉ bị đám người chỉ trích sắp khóc. Nhìn ly rượu mà anh Quang đưa, cuối cùng cũng cắn môi đưa tay lên cầm lên. Ngay sau đó, một bàn tay to nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Phỉ Phỉ, sao cô lại ở chỗ này? Cách chương.